Chương 1574, đột phá, sinh tử cảnh. Hư không sinh vật bản thân không thuộc về hạ giới, trong lúc vô hình lại nhận hạ giới quy tắc trật tự bài xích. Mà lại, dùng vị kia cường đại hư không sinh vật thủ đoạn, cũng vô pháp đem vạn cổ cảnh trở lên cấp bậc cường giả đưa vào hạ giới. Sở dĩ lần này, giáng lâm tại hạ giới hư không sinh vật, người mạnh nhất cũng bất quá là sinh tử cảnh đỉnh phong. Lần này dẫn đội hư không sinh vật thủ lĩnh, gọi là Thập Mạc, hắn là những này hư không sinh vật bên trong người mạnh nhất, mặc dù chỉ là sinh tử cảnh cựu trọng, nhưng là có thể lực kháng vạn cổ cảnh. Đương nhiên, QNZ vẹn vẹn lực kháng mà thôi, còn không cách nào làm đến đánh bại vạn cổ cảnh. Ngoại trừ hư không sinh vật bên ngoài, còn có đại lượng tù binh. Thực lực của bọn hắn trình độ không đủ, có sinh tử cảnh đê giai, QNZ có sinh tử cảnh trung giai, còn có sinh tử cảnh cao giai. Đều là những năm gần đây, hư không sinh vật tại hỗn độn trong hư không trộm tới tù binh. Toàn bộ hạ giới đều tại nhân tộc trong khống chế, muốn ẩn nấp, ta ngược lại tờ hờ tờ ra có một cái chỗ. Càn Nguyên Chúa Tể nói. Dẫn đường. Thập Mạc trầm giọng nói. Tại Càn Nguyên Chúa Tể cùng huyết sát đế quân dẫn đầu dưới, mọi người đi tới Rực Long Tuyệt Địa. Lặng yên không một tiếng động, hư không sinh vật tiến vào Rực Long Tuyệt Địa. Dùng Rực Long Tuyệt Địa làm hạch tâm, bắt đầu bố trí vững chắc phòng ngự. Cùng lúc đó, Thập Mạc phát ra mệnh lệnh, để một chút sinh tử cảnh đê giai tù binh, lẫn vào nhân tộc bên trong, tìm hiểu tin tức. Hư không sinh vật xâm lấn, nguy hiểm dần dần giáng lâm. Nhưng mà nhân tộc võ giả lại hồn nhiên không biết, nhân tộc thánh chủ đang bế quan, thương thế chưa biết. Nguyên tộc thánh địa ngay tại cử hành kiếm nguyên quả tranh đoạt chiến, dị thường kịch liệt, nguyên cốc càng là không ra nhờ bờ ân lờ tâm cái khác. Còn như cái khác hai đại thánh địa chi chủ ánh mắt, cũng là bị nguyên tộc thánh địa hấp dẫn. Nguyên tộc thánh địa. Nghỉ ngơi qua đi, phương thần cái thứ ba đối thủ, là trong 9 người lão cửu. Tu vi của hắn là sinh tử cảnh ngũ trọng. Hắn sức chiến đấu cường hoành phi thường, liền xem như những người khác cũng không dám kinh thường. Lão cửu đi đến đài diễn võ, cười tủm tỉm nhìn xem phương thần. Tiểu tử, đến đây là kết thúc đi. Lão cửu dùng thế sét đánh không kịp bưng thai, ra tay bá đạo. Ầm ầm lão cửu công kích, quá mức mạnh mẽ, toàn bộ đài diễn võ đều đang run rẩy. May mắn đài diễn võ chính là nguyên tộc cao tầng liên thủ bố trí, bằng không mà nói, căn bản là không có cách tiếp nhận sinh tử cảnh đế quân công kích. Thiên điệu táng kiếm quyết. Phương thần lại lần nữa thi triển ra thiên điệu táng kiếm quyết, 50 lần lực lượng tăng phúc, khí tức kinh khủng, hiện ra tới. Cửu giai thần binh tinh nhận kiếm, bạo phát ra nó cường hãn một mặt. Phanh lão cửu kinh khủng toàn bộ công việc, bị tinh nhận kiếm ngăn cản được. Cửu giai thần binh cũng không tệ, nhưng ngươi lại không xứng với hắn. Lão cửu âm lạnh lẽo cười, toàn tức tiếp tục xuất thủ. Âm âm kinh khủng công kích, phi thường dày đặc. Hắn không cho phương thần bất cứ cơ hội nào, muốn cấp tốc giải quyết chiến đấu. Nhìn thấy đài diễn võ bên trên thế cục, nguyên cốc trên mặt, lộ ra một vòng nụ cười nhàn nhạt. Huyết kiếm thánh kỳ tích, đến đây kết thúc. Mặc dù hắn tiềm lực nghịch thiên, nhưng cuối cùng tu vi bên trên có chênh lệch rất lớn. Đài diễn võ bên trên, huyết kiếm thánh liên tục bại lui. Tất cả mọi người coi là huyết kiếm thánh muốn thất bại thời điểm, đột nhiên thân hình của hắn, hư không tiêu thất. Thời không sách. Phương thần rốt cục thi triển ra thần thuật thời không sách. Một mực đến nay, hắn đều không muốn bại lộ chính mình đón sát thủ. Nhưng là, hắn không thể không bại lộ. Lao cửu thực lực rất mạnh, trung giai đế quân bên trong, cũng coi là trung thượng tiêu chuẩn. Nếu là không tá trợ thời không sách, căn bản không có khả năng chiến thắng lão cửu. Ừ phương thần thân hình trong nháy mắt liền biến mất ở trong hư không. Không đợi đám người kịp phản ứng, hắn liền từ trong hư không xuất hiện, đột ngột đi tới lao cửu sau lưng. Phốc thiên điệu táng kiếm quyết lại lần nữa thi triển, cùng lúc đó phương thần thi triển ra ngũ lôi đại kiếp pháp. Âm ầm trên bầu trời, vô số đạo kinh lôi, đáp xuống, oanh kích lấy lao cửu. 50 lần lực lượng tăng phúc thiên điệu táng kiếm quyết, cũng là đồng thời đâm về phía lao cửu. Không tốt. Lao cửu thầm kêu một tiếng, tâm ý khẽ động, trong lòng bàn tay xuất hiện một cái màu đen phi tiêu. Không chút do dự, khí hải bên trong lực lượng, toàn bộ tràn vào đến màu đen phi tiêu bên trong, sau đó lao cửu đem ném ra ngoài. Phi tiêu bên trong bạo phát ra khí tức kinh khủng, để trên quảng trường võ giả, vô cùng ngạt thở. Giang giác phi tiêu đánh nát phương thần kiếm quang, mang theo lực lượng mạnh mẽ, bắn về phía phương thần. Nhưng vào lúc này, lao cửu quanh thân, điểm quang thiểm nhấp nháy, hắn thành công chặn lại ngũ lôi đại kiếp pháp công kích. Hưu Phương Thần thân hình lại lần nữa dung nhập vào thời không bên trong. Thời không sách tầng thứ 5 vận chuyển tới cực hạn, thân hình trong hư không nhanh chóng hành tẩu. Thỉnh thoảng đâm ra một kiếm. Phốc ngay từ đầu, Lão Cửu còn có thể ngăn cản. Nhưng một lúc sau, Lão Cửu phòng ngự xuất hiện vấn đề. Vội vàng không kịp chuẩn bị dưới, bị trong hư không Phương Thần đâm trúng một kiếm. Tiên huyết rải đầy trời, Lão Cửu đùi thụ thương, hắn có chút đứng không yên. Đáng chết, Lão Cửu mở bàn tay, màu đen phi tiêu lơ lửng tại trong lòng bàn tay. Huyết kiếm thánh, ta muốn ngươi chết. Lão Cửu đem máu của mình rót vào màu đen phi tiêu bên trong. Lập tức, màu đen phi tiêu tản ra làm cho người hít thở không thông khí tức. Nhưng mà, không đợi phi tiêu bắn đi ra, tiểu bị Phương Thần cắt đứt. Thần thuật thời không sách gần nấp thủ đoạn, căn bản không phải người hạ giới có thể tưởng tượng. Mà lại, trọng yếu nhất chính là, Phương Thần là một cái thời không tu hành võ giả, hơn nữa còn có được cửu phẩm đỉnh phong thời không chân ý, hắn không muốn bị người phát hiện, ai cũng không phát hiện được hắn. Phốc tinh nhận kiếm lại lần nữa đâm trúng Lão Cửu, đã dẫn phát Lão Cửu ngửa mặt lên trời thét dài. Bất quá, không làm nên chuyện gì. Phương Thần vẫn giấu kín trong bóng tối đánh lén, Lão Cửu không có bất kỳ biện pháp nào. Trên đài hội nghị, Nguyên Cốc sắc mặt vô cùng âm trầm. Tên đang chết này, đến cùng tu luyện bí thuật gì? Nguyên Cốc trong lòng có chút kinh ngạc, liền hắn đều có chút bắt dư không đến Phương Thần thân hình. Một bên Hắc Nhận Đế Quân, nhìn chòng chọc vào Phương Thần. Tiểu tử này ẩn tàng quá sâu. Thiết Liệt Nguyên đối với cái này ngược lại là không ngạc nhiên chút nào, hắn đã sớm lĩnh giáo qua. Chiến đấu kéo dài sau nửa canh giờ, rốt cục dùng Lão Cửu thể lực chống đỡ hết nổi mà kết thúc. Lão Cửu bại rất oan uổng, nhưng là không có cách, Phương Thần không có vi quy. Huyết Kiếm Thánh, ngươi cái này tiểu nhân hèn hạ. Lão Cửu tại đài diễn võ phía dưới, trợn mắt nhìn chằm chằm Phương Thần, sát ý tung hoành. Phương Thần không nhìn thẳng Lão Cửu uy hiếp, chỉ cần có thể giành được kẻ thắng lợi cuối cùng, dùng cái gì chiêu thức cũng không đáng kể. Mà lại, thời không sách cũng không phải cái gì bảng môn tà đạo. Phương Thần chấn định đứng tại đài diễn võ bên trên. Như là đã bại lộ thời không sách lá bài tẩy này, như vậy chiến đấu kế tiếp, hắn sẽ lấy để cho người ta rung động phương thức, ứng đối chiến đấu. Ánh mắt của hắn, rơi vào Lão Đại trên thân. Lão Đại tu luyện nguyên tộc môn kia bí thuật, có thể nhìn thấu một chút ẩn nấp thủ đoạn. Không biết bí pháp của ngươi, có thể hay không nhìn thấu của ta ẩn nấp thủ đoạn. Phương Thần âm thầm nói. Nhìn thấy Phương Thần khiêu khích, Lão Đại trên mặt lộ ra cuồng dã nụ cười. Đã thật lâu không người nào dám như thế trắng trợn khiêu khích hắn, mà lại đối phương vẫn là một cái tạo hóa cảnh cửu trọng võ giả. Huyết Kiếm Thánh, hy vọng nở dê ngươi có thể kiên trì đến ta ra sân. Lão Đại trầm giọng nói. Sau đó chiến đấu, thật ngoài dự liệu của mọi người. Phương Thần đem thời không sách vận chuyển tới cực hạn, nguyên tộc người liền thân hình của hắn đều bắt dư không đến. Lão Bát thất bại. Lão Thất thất bại, Lão Lục cu nở dê thất bại. Làm Lão Ngũ cùng Phương Thần đối chiến thời điểm, một cái không tưởng tượng được sự tình phát sinh. Tại cùng tử đao chiến đấu bên trong, Phương Thần tiểu loáng thoáng cảm thấy hỏa diễm pháp tắc huyền ảo. Mà cái này Lão Ngũ, vừa lúc có được hỏa diễm pháp tắc, hắn dùng hỏa diễm pháp tắc đối kháng Phương Thần. Phương Thần tắm rửa tại Lão Ngũ hỏa diễm pháp tắc bên trong, từng bước cảm ngộ. Làm chiến đấu chuẩn bị kết thúc thời điểm, Phương Thần quanh thân hiện đầy bất tử viêm. Thời khắc này bất tử viêm, ngay tại phát sinh trên bản chất thuế biến. Hỏa diễm pháp tắc sao Phương Thần trong đầu, tràn đầy cực nóng khí tức. Trên bầu trời, kinh khủng hỏa diễm lực lượng pháp tắc giáng lâm, bao phủ Phương Thần toàn thân. Cái gì trên đài hội nghị, Nguyên Cốc nắm đấm nắm chặt, lửa giận trong lòng bên trong đốt. Huyết Kiếm Thánh chẳng nhưng không có thất bại, ngược lại còn ngộ ra được hỏa diễm lực lượng pháp tắc. Tên đáng chết. Vận khí cũng quá tốt đi. Thiết Liệt Nguyên cười ha ha, rất nhiều võ giả cố gắng cả đời, đều không thể bước vào sinh tử cảnh. Cũng có chút người, mấy hơi thở liền có thể bước vào. Phương Thần là thuộc về cái sau, hắn ở thời khắc mấu chốt này, đốn ngộ ra hỏa diễm pháp tắc, từ đó để lực lượng pháp tắc giáng lâm tờ ơ y lê nhục thân. Chỉ cần tờ ơ y lê kết thúc, cảnh giới của hắn sẽ phải bước vào sinh tử cảnh. Tạo hóa cảnh giống như này lợi hại, bước vào sinh tử cảnh. Hội mang đến cái gì kinh hỉ? Thiết Liệt Nguyên rửa mắt mà đợi.